Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 851, Tư Tự Quyết Quyết Đấu. Tin tưởng không nghi ngờ biện pháp, loại chuyện này, còn cần suy nghĩ nhiều a. Phong Đô Đại Đế nghĩ chẳng qua là ở chỗ này trùng tạo thượng cổ địa phù, từ đó thu hoạch được chân chính quyền hành, trường tồn cùng thế gian, chỉ cần hắn lấy được, như vậy phủ quân liền cũng không tiếp tục đúng uy hiếp. Thượng cổ địa phủ liền chỉ có một người Thanh Âm, người áo đen nói rất tùy ý, không có chút nào để ý thuận miệng nói ra được chuyện. Có phải hay không không nên nói ra? Tần Dương lẳng lặng nghe, không có đánh gãy đối phương. Cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, ta chỉ biết là tại thượng cổ thời đại, Phong Đô Đại Đế cùng phủ quân Lý Niệm không gặp nhau. Dần dần từng bước đi đến, đến mức đến cuối cùng thủy hỏa bất dung. Đáng tiếc, lúc ấy thượng cổ địa phủ cũng không phải lúc chỉ có nội bộ mâu thuẫn, còn có nghiêm trọng hơn ngoại hoạn. Hai người bọn hắn cuối cùng dừng tay giảng hòa, lập xuống một quan hệ đến bọn họ hết thảy đổ ước. Đổ ước nội dung, ta chỉ biết là một điểm, khả năng căn bản không ai biết toàn bộ nội dung. Ta biết một bộ phận, liền có quan hệ với thế giới vong giả. Thế giới này sinh ra, có lẽ là thời gian rất sớm cũng đã bắt đầu. Gia chỉ đẩy cửa ra người kia, ta muốn cái kia đổ ước nội dung, khả năng cũng với ai có thể cuối cùng chiếm đoạt nơi này quyền hành có quan hệ. Tần Dương nghe, được, chậm rãi nói, xem ra ngươi biết kỳ thật cũng không nhiều. Vậy ta càng muốn biết đến, đúng các hạ mục đích là cái gì? Ta không có gì mục đích, chuyện phiền phức đã nhiều lắm, ta chỉ muốn đợi đến Phong Đô Đại Đế giáng lâm. Sau đó cái gì đều mặc kệ. Ta nói chính là các hạ mục đích. Tần Dương tăng thêm điểm giọng nói. Ta tại mảnh này thế giới vong giả bên trong dạo chơi, không có ý nghĩa, lại tìm điểm có ý tứ chuyện, tỉ như rời đi nơi này, trở lại sinh linh thế giới. Ngươi không cảm thấy thế giới này đặc biệt không có ý nghĩa à? Không có ý nghĩa người, không có ý nghĩa chuyện, không có ý nghĩa thế giới, cái gì đều không có ý nghĩa. Người áo đen nói xong lời cuối cùng, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Tần Dương nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt của hắn tràn đầy chân thành. Con người phản chiếu ra Tần Dương mặt, Tần Dương nao nao, nghĩ đến cùng đi a. Hắn cũng cảm thấy hết thảy nơi này đều phi thường không có ý nghĩa. Tần Dương lộ ra vẻ tươi cười, dường như nhẹ nhàng thở ra, tán đi một mực kéo căng lấy lực lượng. Hóa ra dạng này, chúng ta mục đích kỳ thật cũng không xung đột. Ta cũng không muốn ở chỗ này đợi, nếu là có cái gì tốt biện pháp, có thể trở lại sinh linh thế giới, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đã đều không muốn ở chỗ này đợi, như vậy hết thảy nơi này, tốt hay xấu, tự nhiên đều cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Ai nói không phải, người áo đen phụ họa một câu, dù cho là không có chút nào linh trí dã thú ở giữa. Tranh đấu cũng có mục đích, tranh đấu vô vị cùng chém giết, đặc biệt ngu xuẩn, chúng ta không có lợi ích tranh chấp, cũng không cần đi tranh cái gì, càng không có cái gọi là lý niệm không hợp, tự nhiên không cần thiết xung đột, nhất là tại loại này địa phương cứt chim cũng không có. Người áo đen thoáng một trận, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Dương, tuét miệng lộ ra một nụ cười sán lạn. Ngươi nói, đúng không? Tần Dương đồng dạng hồi lấy một cái mỉm cười, rất nhận đồng gật đầu. Đúng, một chữ rơi xuống trong nháy mắt, quanh mình hết thảy đều phảng phất dừng lại. Người áo đen đứng người lên, từng bước đi đến Tần Dương trước người. Hắn duỗi ra một cái tay, điểm tại Tần Dương mi tâm. Trong chớp mắt, hắn cũng phảng phất dừng lại. Một vùng tăm tối thế giới bên trong, một sợi chói lọi quang mang hiển hiện, phá vỡ hắc ám, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng, rầm rầm tiếng sóng biển, gió thổi tới biển mùi tanh, hết thảy cũng bắt đầu hiển hiện, mặt trời mới mọc, từ mặt biển phần cuối quét ngang ra, trên bờ cát, Tần Dương mặc cái này loè loẹt quần đùi, nằm tại một thanh trúc chế trên ghế nằm, một tay gối lên sau đầu, một tay ôm cái đâm cài ống thanh cây dừa, nhàn nhã mút lấy nước dừa, cuốn lên sóng biển, đập vào trên bờ cát, sóng biển thối lui, người áo đen thân hình, từ sóng biển bên trong chậm rãi hiển hiện, hắn quan sát một chút Tần Dương, dường như có chút ngoài ý muốn, chỉ không biết là đối Tần Dương hiện tại tạo hình có chút ngoài ý muốn, vẫn là đối với Tần Dương ánh mắt nhìn về phía hắn có chút ngoài ý muốn. Thế nào, có chút ngoài ý muốn à? Tần Dương toát miệng dừa nước, đưa tay ở bên cạnh một chỉ, hạt cát tự động ngưng tụ thành cột, đỉnh hóa ra che nắng dù, dưới mặt đất hạt cát ngưng tụ ra một thanh mới ghế nằm. Người áo đen đứng không nhúc nhích, Tần Dương tiếp tục nói, ngồi, ngươi đã chạy đến, hiện tại làm sao do dự? Người áo đen cười cười, nằm ở bên cạnh trên ghế nằm, nhớ lại trước đó hết thảy, không cần suy nghĩ, ta cho ngươi biết tốt. Không biết lúc nào, có một truyền ngôn, người bản chất tựu là máy lặp lại, đừng hỏi máy lặp lại đúng cái gì, không trọng yếu. Ngươi tại nơi này mai phục ta, vì chính là không đánh mà thắng giải quyết ta, mặc kệ ngươi dùng ám chỉ cũng được, thôi miên cũng được, xét đến cùng tựu là dùng biện pháp đơn giản nhất, để cho ta đi dựa theo ngươi ý nghĩ làm việc, dạng này đã xem như giải quyết ta mang tới phiền phức, lại để cho ta thành thành thật thật ở phía dưới thay ngươi thủ vệ. Nhất tiễn xong điều chuyện, mà phía sau ngươi biểu hiện ra, lại quấy nhiễu ta ngũ giác lực lượng, nhìn rất giống, kỳ thật theo ngươi ban đầu sử dụng lực lượng, hoàn toàn không phải một loại đồ vật, người đâu, tựu là cái máy lặp lại, ngươi không có đạo lý đặt vào ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hoặc là ngươi am hiểu lực lượng không cần, nói ra để cho ta nhận đồng lời nói, kỳ thật liền chứng minh, ngươi đã tại ta không biết tình huống dưới. Đối với ta có một ít hiểu rõ, mà được ta tán đồng, sẽ cùng tại, ngươi tiến nhập ta ý thức đích thông hành chứng. Kỳ thật ngược lại ta đúng nghĩ phủ nhận, là đâu, người khó khăn nhất lừa gạt chính là mình. Ta đích xác rất tán đồng trước ngươi nói lời, đã ta ngăn không được ngươi, còn phải dự phòng xem ngươi vừa tối bên trong làm cái gì. Không bằng thoải mái điểm, trung thực thừa nhận. Chủ động để ngươi tiến đến, dù sao ngươi cũng không phải cái thứ nhất thế giới tiến nhập ta ý thức người. Cân nhắc đến trước ngươi kém chút thuyết phục ta, cho nên, hiện tại thi triển mới phải ngươi lực lượng chân chính, ngươi đúng muốn tại ý thức thế giới bên trong, cưỡng ép thuyết phục ta à. Bây giờ ta thanh tỉnh, ngươi lại muốn làm thế nào? Cưỡng ép đến à, Tần Dương một mặt hiếu kỳ. Người áo đen nụ cười trên mặt tiêu tán, trong mắt của hắn chậm rãi nổi lên hồng quang, biểu lộ dần dần biến thái, cỗ lười biếng sức mạnh, trong nháy mắt quét sạch sành xanh, có ý tứ chuyện, rốt cuộc đã đến, nương theo lấy người áo đen biến thái, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu biến hóa, ấm áp gió biển trở nên cuồng bạo, nhu hòa như thường, phảng phất bị kéo lên đại mạc. Thế giới chậm rãi trở nên lờ mờ, người áo đen đứng người lên, phía sau hắn trở nên càng thêm lờ mờ, phảng phất có một tôn không thể nhìn thẳng tà thần hư ảnh. Ở nơi đó như ẩn như hiện, tên ta Ti Tương, ngươi có tư cách nói cho ta tên của ngươi. Tần Dương vượt qua Ti Tương, nhìn mờ tối thế giới bên trong, như ẩn như hiện tà thần hư ảnh. Nhìn tôn này hư ảnh, chậm rãi biến hóa hình dạng, tự lẩm bẩm, ngươi thật là cẩu, liền huyễn hóa ra một tôn tà thần. Vậy mà đều muốn ở ta nơi này lấy tài liệu, tà thần một hồi hóa thành một tôn tà lệ đại bạch tuộc. Một hồi hóa thành ngồi xếp bằng không có đầu cự nhân. Một hồi hữu hóa làm không còn ra hình dạng, chỉ có một viên to lớn ánh mắt quái vật. Duy chỉ có loại này quỷ quyệt khí tức, trở nên càng ngày càng mạnh. Toàn bộ thế giới thiên tượng đều ở theo quỷ quyệt xuất hiện, mà trở nên không hiểu. Đúng ăn mòn, vặn vẹo quỷ quyệt tà thần. Tại ăn mòn ý thức của hắn thế giới, cưỡng ép thay đổi nơi này, mà như nơi này bị cưỡng ép thay đổi, ý thức của hắn cũng biết bị cưỡng ép vặn vẹo. Cho nên, ngươi thần thông, kỳ thật cũng không phải lúc ám chỉ hoặc là thôi miên, mà lợi dụng lực lượng của ngươi đi sửa đổi ý nghĩ của đối phương. Vô thành vô tức thay đổi cũng được, cưỡng ép thay đổi cũng được, đúng không? Đích thật là dạng này. Ti Tương sảng khoái thừa nhận. Hắn lại hỏi một câu, tên của ngươi? Tần Dương không có trả lời. Nghĩ đến ban đầu nhìn thấy giải tại tử khí bên trong, so lông châu còn nhỏ hơn, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến đồ vật. Viên thứ ba kim đan lực lượng hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản loại lực lượng kia, nhưng thật sự là hắn bị ảnh hưởng đến. Mà cái tiền đề này đúng, hắn chủ động đi ngăn cản cùng chặn đường. Đơn thuần viên thứ ba kim đan lực lượng đúng không có cách nào hoàn toàn ngăn lại. Trước đó Nghịch Lân lại có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng chảm ức kiếm tất cả lực lượng, một tia cũng sẽ không thấm vào. Nói cách khác, cũng không phải là chân long Nghịch Lân lực lượng không đủ mạnh, có lỗ thủng, mà Ti Tương lực lượng quá đặc thù, như cũ có thể chảy vào, vô thanh vô tức chảy vào, mà đối phương tựa hồ lại không có hoàn toàn phù hợp vong giả chi giới pháp môn, như cũ có thể thi triển ra mạnh như vậy thần thông. Chỉ nói rõ hắn thần thông cũng không được vong giả chi giới ảnh hưởng. Vậy cũng chỉ có một khả năng, nhất tự quyết lực lượng. Mặc dù biết thần thông hiệu quả, cũng vô pháp xác định đến cùng đúng cái nào môn nhất tự quyết. Dù sao, cùng một môn nhất tự quyết, người khác nhau sau khi tu luyện thành, khả năng cũng hoàn toàn khác biệt thần thông. Thoáng qua ở giữa, Tần Dương hoàn thành phỏng đoán. Hắn nhìn Ti Tương, trực tiếp hỏi ra, người tu thành đích thị cái nào nhất môn nhất tự quyết. Ti Tương biểu lộ càng thêm biến thái. Trong ánh mắt của hắn toát ra quang mang, càng thêm điên cuồng, ngươi vậy mà đã nhìn ra, nói cho ngươi cũng không có gì, đúng tư tự quyết, tư tưởng, ta tên Ti Tương, chính là bởi vậy tới, ngươi muốn làm thế nào? A, tư tự quyết, Tần Dương biểu lộ hơi có chút quái dị, vạn vạn không nghĩ tới, thật vất vả đụng phải cái tu thành nhất tự quyết ra hỏa. Xem ra vẫn là cái đồ biến thái, mà lại, đối phương tu thành vậy mà cũng tư tự quyết, không khéo sao, thật là đúng dịp, ta cũng tu thành tư tự quyết, chỉ có điều, đúng suy nghĩ, Tần Dương nhe răng cười một tiếng, vậy nhưng thật sự là quá tốt, Ti Tương càng thêm điên cuồng, phảng phất phát hiện đặc biệt có ý tứ chuyện, cho dù cùng là nhất tự quyết. Ngươi cũng không cách nào ngăn cản lực lượng của ta. Ngươi không ngăn nổi. Tần Dương cười cười, không nói chuyện, nháy một cái con mắt. Tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, toàn bộ ý thức thế giới có chút dừng lại. Nơi này thời gian phảng phất bị gia tốc đến cực hạn. Sau đó loại lực lượng kia không ngừng rút về, ngưng tụ đến trên người Tần Dương. Tần Dương mở mắt trong nháy mắt, ý thức thế giới phảng phất dừng lại, chỉ có Tần Dương mình còn có thể bình thường hoạt động. Trong mắt Ti Tương mang theo một tia ngoài ý muốn, khóe mắt chậm rãi hướng lên nâng lên. Quá trình này, tại Tần Dương trong mắt, khả năng đều muốn hao phí thời gian mấy tháng. Đây chính là Tần Dương tại không cách nào bảo chứng mình có thể 100% ngăn trở Ti Tương lực lượng, lựa chọn chủ động phối hợp. Từ đó trái lại cướp đi quyền chủ động. Chỉ có ở chỗ này, Tần Dương mới có thể bảo chứng đối phương có ưu thế, đồng thời hắn có thể có càng nhiều ưu thế đến đánh trả. Tần Dương nhìn gần như đứng im Ti Tương, đưa tay hư nắm, một da trắng đèn lồng từ hư hóa thực xuất hiện trong tay hắn. Quang huy chiếu rọi phía dưới, Tần Dương cùng Ti Tương ở giữa, xuất hiện một cái phảng phất vòng xoáy cự đại hắc môn. Hắc môn xung quanh có từng cây xiềng xích đem đại môn gắt gao trói buộc. Tần Dương đi đến trước cổng chính, đưa tay hư nắm, dưới chân hiện ra một vòng xoáy màu đen, một thanh hắc kiếm hư ảnh nâng lên, hắn nhất kiếm chảm xuất, chém vỡ xiềng xích. Quả nhiên, xem ngươi tính cách, hẳn là sẽ không suy nghĩ, một có năng lực thay đổi người khác tư tưởng người, có một ngày sẽ bị người tiến vào tâm môn. Nhìn lại liền lỗ chìa khóa đều không có, nhìn hoàn toàn không giống như là tâm môn tâm môn. Tần Dương càng chắc chắn phán đoán của mình, người này biến thái về biến thái, đối với mình am hiểu nhất lực lượng, không có mạnh cỡ nào phòng hộ. Nội tâm của hắn bên trong, xưa nay không cho rằng có người có thể tại hắn am hiểu nhất địa phương gây sự tình. Tần Dương duỗi ra một cái tay, dán tại Ti Tương tâm trên cửa. Người lừa gạt mình mới phải khó khăn nhất. Trước ngươi vì thu hoạch được ta tán đồng nói những lời kia, ta không cảm thấy ngươi nói là lời nói dối. Ta có thể cảm giác được, ngươi là thật nghĩ như vậy, như những đúng này thật. Trong lòng ngươi thật là nghĩ như vậy, ngươi cái này không có khóa, liền không thể nào phá giải tâm môn, liền không cần đi phá giải, chỉ cần có được giống như ngươi ý nghĩ là được. Nương theo lấy Tần Dương, vòng xoáy giống như tâm môn, bắt đầu từ thực hóa hư, hóa thành một vòng xoáy. Tần Dương một bước phóng ra, tiến vào tâm môn chi trung, sắp tiến vào trong nháy mắt. Tần Dương quay đầu coi lại một chút, ý thức của hắn thế giới đã có không ít địa phương bị tà thần hư ảnh xâm nhiễm. Ti Tương nói không sai, dù là hắn cũng tu thành tư tự quyết, hắn tu thành đích thị suy tư, suy nghĩ đồng dạng ngăn không được cùng là tư tự quyết lực lượng. Tư tưởng lực lượng dẫn Ti Tương tiến đến, hắn càng không có biện pháp ngăn cản tư tưởng ăn mòn. Là hắn lại có so Ti Tương càng nhiều ưu thế, có thể đi nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện tại chính là cái này biện pháp. Muốn nói có ai có thể ngăn cản ăn mòn, ngăn cản hắn bị sửa đổi Ti Tương, cũng không tựu là Ti Tương bản nhân a. Hắn muốn làm tựu là tiến vào Ti Tương tâm môn, thuyết phục Ti Tương để hắn hồi tâm chuyển ý, để chính hắn đi ngăn cản chính hắn. Tần Dương hoàn toàn chính xác không có cách nào dường như Ti Tương thay đổi người hắn tư tưởng, loại kỹ thuật này độ khó rất cao. Tần Dương chính mình cũng cảm thấy Ti Tương tư tự quyết thần thông tựa hồ so với hắn thuần túy phụ trợ thần thông lợi hại. Mặc dù loay hoay suy tư của người thủ đoạn là thật bẩn, nhưng Tần Dương vẫn là thật hâm mộ. Hiện tại hắn chỉ có một loại càng thêm đơn giản thô bạo biện pháp mà nói phục Ti Tương. Tại ý thức của hắn thế giới bị ăn mòn trước đó, tại tư tưởng của hắn bị bóp méo sửa đổi trước đó, trước một bước chém Ti Tương muốn thay đổi hắn tư tưởng ý nghĩ. Tâm môn nội bộ đúng một phương hỗn loạn chi cực thế giới, nơi này dường như thổi mạnh hư không phong bạo, vô tự, hỗn loạn, tràn ngập lực phá hoại, đúng Ti Tương điên cuồng. Hắn không có thời gian lâu như vậy, đi tìm hắn muốn tìm đồ vật ở đâu, vậy cũng chỉ có thể đơn giản thô bạo đến cùng. Tâm môn nội hết thảy tất cả, hết thảy chôn vùi rơi, trong này tự nhiên là bao gồm Ti Tương muốn thay đổi bắt hắn Ti Tương tâm niệm, Ngư Miên An Thần Khúc tăng thêm hắc kiếm phối hợp, hết thảy tất cả, hết thảy cắt nát chôn vùi rơi. Một đường tiến lên, chứng kiến hết thảy toàn bộ đều là hỗn loạn cùng vô tự. Không biết bao lâu, Tần Dương chôn vùi tất cả có thể nhìn thấy đồ vật, không thấy được địa phương cũng tận chức tận trách tẩy một lần, gắng đạt tới bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều không buông tha. Ngay tại hắn cong người trở về, lại thấy được tâm môn mặt sau đồ vật, cái kia chính diện phảng phất vặn vẹo vòng xoáy tâm môn. Mặt sau lại một cái hình tròn ấn ký. Ấn ký này tại hắn điên cuồng rửa sạch phía dưới, vậy mà đều hoàn hảo không chút tổn hại. Phía trên lấy cổ ngữ viết lấy một câu. Khi Tần Dương nhìn thấy trong nháy mắt, tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Sinh linh sau khi chết sẽ đến thế giới vong giả. Tần Dương lĩnh ngộ câu nói này ý tứ trong nháy mắt, liền cảm nhận được trong đó không thể nghi ngờ, hoàn toàn nhượng người không sinh ra một tơ một hào hoài nghi tin tức. Đối với câu nói này, cũng biến thành tin tưởng không nghi ngờ, phảng phất chân lý, sừng sững giữa thiên địa, hoàn toàn không cách nào dao động. Bây giờ vong giả chi giới thật xuất hiện, câu nói này tự nhiên là chân lý. Là Tần Dương lại hít một hơi lãnh khí. Cái này đúng thượng cổ địa phủ, để cho mình người cũng đối cái kia di thiên đại hoang tin tưởng không nghi ngờ phương pháp a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.